Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tới tập 287 rồi các bạn. Và hai câu chuyện đầu của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ và bạn đã gửi mail về để mà kể cho chúng ta nghe hai câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn này luôn. Và bạn cũng tự giới thiệu luôn là bạn sinh năm 1994 và bạn là con lai Hoa Việt các bạn. Ba bạn là người Hoa, mẹ bạn này là người Việt. Và cái câu chuyện này xảy ra cách đây hơn 10 năm trước, thời điểm đó là mẹ với bạn với lại bạn chưa có qua Mỹ sinh sống. Thì ngày xưa ba bạn là người Tàu Quảng Đông và ba với mẹ bạn gặp nhau, sau đó kết hôn sanh ra bạn. Tuy nhiên là tới năm bạn 7-8 tuổi thì do là không có hợp nhau, thành ra là ba với mẹ bạn đã ly hôn. Và tới khi mà bạn 10 tuổi đó thì ba của bạn có xin đi qua bên Malaysia để mà xuất khẩu lao động các bạn. Thì khi mà qua bên Malaysia đó, ba bạn làm việc rất là chăm chỉ. Bình thường là ba bạn cũng đã giỏi rồi mà lại có chí cầu tiến, cho nên khi qua bên Malaysia làm việc đó, thì chưa tới một năm là đã được cái ông chủ hãng bên đó rất là tín nhiệm và đã cắt cử ba lên làm quản lý. Mà mặc dầu rằng ba bạn chỉ mới qua có vài tháng thôi, chưa được một năm nữa, mà khi lên cái chức quản lý vậy thì có rất là nhiều người ganh ghét và đối kỵ ba bạn, do là chỉ mới vào mà được như vậy, thành ra người ta ghét. Mà đặc biệt rằng là có một cái người, người này tên là A. Người này á là qua cùng đợt với ba bạn luôn, là khi mà ba bạn qua đó là đi chung với lại ba người khác. Ba bạn nè, một chú A, chú B và một người nữ tên là C. Thì cái cô C á các bạn, cô này á là biết rằng ba bạn này là đã ly hôn với lại mẹ bạn rồi, và đồng thời quá trình mà làm việc chung á thì cô này thấy rằng ba bạn là một cái người giỏi, chăm chỉ, siêng năng làm ăn, cho nên cô này đã đem lòng yêu thương ba bạn này. Và cái chú A bình thường đã ghét ba bạn rồi, ghét trong cái công việc là tại sao qua chung một lượt mà ba bạn lại được lên làm quản lý, còn cái người đó thì không, cho nên ổng ghét. Nhưng mà chú A này lại thương cái cô C, lại thương cái cô C, và sau đó chú này đã tỏ tình với cô này, nhưng mà cô này không đồng ý và cô này từ chối thẳng thừng rằng tôi đã thương cái người là ba bạn này rồi, cho nên là không đồng ý cái tình cảm đó được. Thì thành ra cái ông A này á, khi nghe vậy ông càng ghét thêm, vừa ghét trong cái công việc rồi cho tới cái tình cảm cũng là tình địch nữa. Thì thành ra là ông bắt đầu hận thù các bạn, và quá hận thù cho nên ông này đã âm mưu giết ba bạn này. Và bạn nói rằng á, là bên Malaysia có một cái lá, thì không biết giống như lá ngón ở Việt Nam mình không, mà bạn nói lá này rất là độc, kịch độc luôn, và không màu không mùi, và ông này đã âm mưu giết hại ba bạn bằng cái lá đó. Và ổng đã giết ba bạn ngay cái đêm giao thừa, tại vì hôm đó là nhậu, ở bên đó người ta nhậu, người Việt ngồi tụm với nhau và nhậu để mà chúc mừng năm mới. Thì ông này đã giết bỏ vô cái lá đó vô trong rượu của ba bạn, và tới cái sáng mùng 1 là ba bạn đi. Thì mọi người cứ thấy ba bạn mất thì tại sao không có một cái biểu hiện bệnh gì hết mà tự nhiên bây giờ lăn ra mất sau một cuộc nhậu như vậy, thì hầu như ai cũng nghĩ rằng ba bạn này trúng gió chứ không có nghĩ là bà bị hả là hạ độc thủ vậy đâu. Thì mọi người nghĩ vậy, ai cũng là thông báo về với gia đình của bạn bên đây, rồi dự định rằng đó là sẽ đem xác về, lúc đó là chuẩn bị thủ tục để đem xác về. Nhưng riêng cái ông chủ của cái công ty mà cái chỗ ba bạn làm đó, thì ông này lại sinh cái lòng là nghi ngờ các bạn, nghi ngờ rằng nó là có thể rằng nó là ba bạn bị giết hại, bị là người ta giết, chứ không thể nào ba bạn đang rất là khỏe mạnh mà tự nhiên lăn đùng ra chết rồi nó trúng gió hoặc là bị nhồi máu cơ tim. Thì ổng không tin cái điều đó, thì thành ra ổng đã nghi ngờ, và cái ông này đã tự bỏ tiền túi ra để mà thuê khám nghiệm tử thi để kiểm tra xem là ba bạn mất là do lý do gì mà tự nhiên dẫn tới cái chết mà bất đắc kỳ tử như vậy. Thì bắt đầu là khi mà xét nghiệm tử thi á các bạn, xét nghiệm thì thấy rằng ở trong cái bao tử á, là có chất thuốc của cái lá đó. Rồi bắt đầu là báo cảnh sát vào cuộc, người ta điều tra, bắt cái ông A này. Và tới hiện tại bây giờ luôn là ông A này vẫn còn đang ở tù bên Malaysia. Còn riêng về gia đình của bạn bên Việt Nam thì thời điểm đó đó, tại vì do là ông bà nội của bạn cũng đã mất lâu rồi, và ngay từ nhỏ thì ba bạn này cũng đã thân thiết với lại gia đình bên ngoại của bạn, cho nên mặc dầu rằng ba với mẹ bạn ly hôn với nhau rồi nhưng mà vẫn qua lại thường xuyên các bạn. Thì khi mà được thông báo về là ba của bạn đã mất đó, thì ngoại bạn đứng ra lo, và ngoại bạn đã ra đặt ngay chỗ cái nhà tang lễ ở bên quận 5 đó các bạn, ngay gần cái bệnh viện An Bình á. Thì khi mà đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ là chờ xác ba bạn đưa về thôi. Hôm đó là cả nhà ra sân bay để mà đón xác về, nhưng mà do là bên kia là cái ông chủ hãng ổng giữ lại để ổng xét nghiệm tử thi đó, cho nên người ta mới nói rằng là bây giờ đã giữ lại rồi, vài ngày nữa thì mới biết được. Thì thành ra là về phải hoãn lại ngay chỗ cái nhà tang lễ này. Thì mặc dầu rằng cái ông chủ của cái nhà tang lễ đó là ông này không hề biết ba bạn nha, nhưng mà tự nhiên á là có một đêm ổng đang ngủ, thời điểm đó là ba bạn vẫn còn đang ở bên kia, cái xác vẫn còn đang ở bên Malaysia, thì ông này đang ngủ tự nhiên ổng thấy có một người đàn ông, mà cái người đàn ông đó mặc một cái áo sơ mi màu trắng, một cái quần tây đen các bạn. Và cái người đàn ông đó nói với lại cái ông chủ nhà tang lễ rằng á là tôi 2 ngày nữa tôi về rồi, anh nhớ ra sân bay đón tôi nha, tôi là cái người chết ở bên Malaysia đó. Thì khi mà ông này giật mình thức dậy, ông này thấy kỳ liền các bạn, tự nhiên mình đâu có quen biết đâu mà tại sao mình lại thấy như vậy. Thì ổng đã gọi điện cho ngoại bạn, thì khi ngoại bạn nghe đó thì ngoại bạn hoang mang lắm, mới kể lại cho cậu dì, rồi bên nội của bạn nghe, bên mấy chú mấy bác của bạn nghe là cái người chủ của nhà tang lễ nói như vậy đó. Thì mọi người đều gọi là 50-50, bán tính bán nghi thôi, tại vì nào giờ cái chuyện đó nó quan đường quá, mà sao bây giờ lại nghe vậy, thì chỉ tin 50-50 thôi, nhưng mà trong lòng thì vẫn hoang mang lắm. Thì ngay cái ngày đó luôn, buổi sáng là cái ông chủ nhà hoàng gọi điện cho ngoại, là ngay buổi trưa hôm đó là bên Malaysia người ta báo về rằng á là đã khám nghiệm rồi, đã biết là ba bạn bị hạ độc thủ rồi, và 2 ngày nữa sẽ chuyển xác ba bạn về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Thì khi đó là mọi người rất là sợ, tại vì y như là cái lời của cái người đàn ông trong cái giấc mơ của cái ông chủ nhà tang lễ đó, mà ông đó nói cho cái ông chủ nghe và ông này nói lại cho gia đình bạn nghe, thì y chang luôn là 2 ngày sau. Thì đúng 2 ngày sau là xác được đưa về các bạn. Thì thời điểm đó là bạn khoảng 10 tuổi, và bạn nói rằng là chắc có lẽ là do em còn nhỏ, em hồn nhiên quá, em chưa có biết gì hết, cho nên khi mà nghe tin ba em mất vậy đó, em hồn nhiên lắm, em không có khóc lóc gì hết. Nhưng cho tới khi mà nhìn thấy đưa xác ba bạn về ngay chỗ cái nhà tang lễ đó đó, là người ta đặt xác ba vô một cái túi, xong rồi bỏ vô một cái hòm nhỏ các bạn, giống như cái miếng dán ép vậy đó, và đưa về. Thì bắt đầu gia đình mới đem xác ra rồi lau rửa lại, rồi bắt đầu mới chuyển qua một cái hòm khác lớn hơn. Thì khi mà đem về á thì bạn còn vô cảm, nhưng tới khi mà thấy tháo cái hòm ra rồi, bung cái bao ra rồi, thấy xác ba bạn, thì bạn này khi mà nhìn thấy ba vậy, bạn khóc rất là nhiều, khóc nhiều lắm. Nhưng mà khi bung xác ra, các bạn biết không, ba bạn này chết nhưng mà không có nhắm mắt. Thì sau khi mọi người, từ bà ngoại bạn nè cho tới tất cả mọi người, kể cả bạn đến giúp nhưng mà không nhắm mắt, thì ngoại bạn biết rồi, cho nên nó là ngoại bạn đã đốt nhang và khấn vái. Ngoại nói rằng đó là thôi con, bây giờ mày cũng đã chết rồi, người ta hại, người ta giết mày vậy, người ta cũng sẽ trả được, người ta cũng phải trả cái nghiệp đó thôi, người ta phải trả cái tội ác đó thôi, bây giờ con đã chết rồi, thôi con bỏ qua đi, con nhắm mắt đi, đừng có mở mắt vậy không được. Thì khi mà ngoại đốt nhang xong, bạn này lại vuốt, là bắt đầu ba bạn nhắm mắt các bạn. Và sau đó mọi người bắt đầu là lau rửa cái xác, rồi xong rồi đưa qua cái hòm khác. Nhưng cho tới khi mà đưa qua đó các bạn, đóng cái nắp hòm lại rồi, đáng lẽ là khi đóng nắp hòm thì người ta hay đóng cái đinh đó, nhưng mà cái đinh nó cứng như vậy á, mà không đóng được. Cứ đóng là cái cong cái đinh vậy nè, hoặc là nó bung cái đinh ra, hoàn toàn không có đóng được. Rồi mọi người cũng không thể nào rinh lên được. Thì lúc đó ngoại bạn cũng biết rồi, thì thành ra ngoại bạn đã đốt nhang và lại vái rằng đó là má biết rằng mày giận vợ mày, nó không ra. À, mày chết mà nó cũng không ra đây để mà nó giống như nó tiễn mày vậy đó. Cho thôi bây giờ mày với nó cũng đã hết duyên hết nợ rồi, cho nên thôi bây giờ mày giống như là mày buông bỏ đi, mày đừng có giận nó nữa, nó cũng đã có gia đình khác rồi. Thì do cái lý do mà mẹ bạn này không ra là do là mẹ của bạn đã lấy một người khác và đã sanh con các bạn. Và cái thời điểm mà ba bạn mất á, là mẹ bạn mới vừa sanh con luôn, còn trong tháng luôn, cho nên là không có đi ra ngoài nhà tang lễ được. Thì khi mà ngoại vừa khấn vái xong là chuyện bắt đầu suôn sẻ trở lại, không có còn cái gì nữa hết. Và bắt đầu đưa ra để mà cho bạn bà con đến để mà thăm viếng đó. Thì đêm hôm đó là ngoại với lại bạn ngủ lại nhà tang lễ, hai bà cháu bắt đầu trải cái chiếu nằm kế bên luôn. Thì bạn cũng khóc thôi, nhưng mà khóc một chút thì lại quên và cũng mệt mỏi. Và hai bà cháu nằm ngủ, văng một cái mùng nằm ngủ. Thì khi mà đang nửa đêm các bạn, chú với lại cậu mợ của bạn ở ngoài kia, rồi bạn bè của ba cũng ngoài kia ở lại đêm đó, còn ngoại với bạn nằm trong đây. Thì tự nhiên đang ngủ, ngoại bạn giật mình thức dậy bởi cái tiếng la của bạn này. Bạn này la mà ngoại nói rằng là bạn la, bạn khóc, mà bạn kêu rằng ba ơi, ba đừng bỏ con, ba ơi cho con đi với, đừng bỏ con. Mà bạn la, bạn gào, bạn khóc nha. Rồi sau đó ngoại bắt đầu lay, con ơi dậy dậy dậy. Nhưng mà bạn không tỉnh, bạn không tỉnh mà nước mắt nha, nước mũi vàng dụa. Cái gương mặt của bạn đó là nước mắt nước mũi vàng dụa, mà bạn kêu ba ba ba, dẫn con đi với, dẫn con đi với. Mà ngoại bạn kêu hoài không tỉnh, thì thành ra ngoại phải la làng lên để cho cậu nè, rồi mở bạn vào, rồi dì, rồi mấy chú mấy bác bên nội bạn chạy vô. Thì khi chạy vô mọi người bắt đầu đứng xung quanh, ai cũng kêu hết, kêu bạn này Nhi ơi dậy con, dậy con. Nhưng mà bạn không dậy, mà bạn cứ la, cứ gào, cứ khóc, ba ơi ba đừng bỏ con, ba đừng đi, ba đừng có bỏ con. Thì khi đó là các bạn biết là những cái người chú nè, rồi cậu, vậy nói chung là những cái người bà con, dòng họ của bạn, gia đình của bạn đứng xung quanh ai cũng khóc hết. Tại vì kêu mà bạn không tỉnh, mà bạn cứ khóc vàng dụa nước mắt nha. Rồi xong rồi hả, là hoàn toàn không tỉnh luôn. Thì lúc đó ngoại bạn sợ hãi lắm, sợ lắm, cho nên ngoại bạn lật đật lấy nhang và đốt, nói con ơi bây giờ con chết rồi, con đừng có dẫn nó đi, con dẫn con đi, mẹ có, tao có một đứa cháu à, mày có một đứa con à, giờ mày dẫn nó đi rồi á, tội nghiệp nó lắm rồi, tội nghiệp mẹ nữa, mẹ hứa mẹ nuôi nó cho tới năm nó 21 tuổi, con đừng dẫn nó đi nha con, để cho nó ở lại, đừng dẫn nó đi. Thì lúc đó ngoại nói quá trời, vừa khóc vừa nói các bạn. Thì khi mà vừa cắm cái nhang xuống, bạn giật mình đứng dậy, tỉnh dậy. Mà khi bạn tỉnh á, bạn nhìn xung quanh mình á, thấy gia đình mình đứng vòng tròn xung quanh mà ai cũng khóc vàng dụa nước mắt, là do là sợ rằng ba bạn dắt bạn đi, sợ bạn chết. Thì hả, lúc đó bạn không biết gì, sau này mới được nghe là mọi người kể lại. Thì chuyện cũng không có gì, cho tới khi mà xong cái đám tang đó, rồi cũng thiêu ba bạn. Rồi sau đó thì khoảng mấy tháng sau, là tại vì ba bạn chết là dịp Tết, thì xong cái tháng giêng á, là bắt đầu là đã thiêu ba bạn xong rồi. Cho tới cái tháng 4 năm đó luôn, là khoảng 3-4 tháng sau, là mẹ bạn bắt đầu đi qua Mỹ, là đem bạn theo luôn các bạn. Thì khi qua Mỹ đem bạn theo á, thì bắt đầu là 2 năm sau là ngoại bạn cũng được bảo lãnh đeo đi qua bên bển để chăm sóc cho bạn, để mà thực hiện cái lời hứa với lại ba bạn để chăm sóc cho bạn tới năm bạn 21 tuổi là ngoại sẽ quay trở về. Hiện tại thì ngoại bạn này đã về trở lại Việt Nam rồi, bạn thì sống bên bển. Thì cho tới khi mà qua bên bển rồi á, là ngoại á thường xuyên được mấy cậu nè, rồi mấy bác mấy chú bên nội của bạn gọi điện qua nói rằng nó là ba bạn về hoài luôn. Về nhiều khi các bạn biết ha, hút thuốc. Thì quên một cái chi tiết mới nãy, thì nói rằng nó là cái ông chủ của cái nhà tang lễ thấy cái người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, cái quần tây màu đen đó các bạn. Thì cái lúc xác của ba bạn về á, là ba bạn cũng mặc cái áo sơ mi trắng, cái quần tây màu đen. Đó thì Thi quên mất chi tiết đó, thì bổ sung nha. Và khi mà mấy cậu, mấy dì, mấy chú của bạn gọi qua nói với ngoại bạn rằng ba bạn về hoài, nhiều khi về á, xin mọi người cho đốt thuốc cho hút, hoặc là nhìn thấy ba bạn đi tới đi lui, nhưng mà chỉ trong cái khoảng nhà đó thôi, chứ không phải là ví dụ như nguyên một cái căn nhà thì chỉ thấy ba bạn trong một cái khoảng góc nhà thôi, và cứ thấy đi tới đi lui, nhưng mà chỉ thấy từ phần đầu trở xuống phần bụng thôi các bạn, còn cái phần bụng trở xuống là không có, không có, chỉ thấy là từ phần đầu trở xuống thôi. Còn riêng một cái chuyện xảy ra khi mà bạn năm đó bạn 19 tuổi, là lúc đó là đi đường tuyết, có tuyết, thì bạn với lại bà ngoại bạn không biết có việc gì đi đâu á, mà đi trên đường cao tốc thì các bạn biết rồi, ở bên nước ngoài, bên các nước phát triển thì cái đường cao tốc người ta chạy rất là nhanh. Và khi mà chạy nhanh thì do là trước khi đi bạn này không có kiểm tra bánh xe, và khi đang chạy cái tốc độ nhanh thì cái bánh xe nó bể các bạn. Cái bánh xe trước á, nó bể, nó khiến cho cái xe bạn này nó quay vòng vòng như nè. Nó quay vòng vòng mà bạn nói rằng á, là em tưởng chết rồi không à. Em với ngoại em ngồi trong đó tưởng là hai bà cháu tiêu rồi không. Nhưng mà tự nhiên cái xe nó ngừng. Mà nó ngừng lại mà hai bà cháu hú hồn tưởng rằng xe này sẽ bị lật rồi. Nhưng mà nó chỉ quay vòng vòng vòng. Mà các bạn nghĩ đi, trên đường cao tốc chạy 120 km/h, chạy rất nhanh vậy mà nó bể cái bánh trước vậy thì nó quay. Nó quay thì đương nhiên xe nó bị lật. Mà bạn nói rằng tự nhiên sao cái thời điểm đó, đáng lẽ là cái đường cao tốc là bình thường người ta chạy cũng đông lắm, mà sao cái thời điểm đó không có một cái chiếc xe nào chạy ngang qua, không có một chiếc xe nào. Khi mà hai bà cháu hả, là cái xe ngừng lại rồi, hai bà cháu bước ra khỏi xe mà nói rằng trời ơi, nếu mà có xe mà đi ngang á các bạn là sẽ đụng và sẽ gây tai nạn đúng không, hoặc là quay như vậy thì nó sẽ lật cái chiếc xe thì nó cũng sẽ gây tai nạn, cháy nổ xe thì hai bà cháu tiêu rồi. Thì bắt đầu là hai bà cháu sau khi hoàn hồn trở lại đó thì kêu là cảnh sát, rồi bắt đầu kêu xe kéo lại, rồi sau đó là đi về nhà. Thì ngay cái đêm đó đó là bên Mỹ nha, đang ở bên Mỹ nha, thì ngay cái đêm đó là ngoại bạn nằm mơ, mà tự nhiên không phải là mơ nữa, mà đang nằm tự nhiên nghe cái tiếng của ba bạn kế bên nói rằng nó là má, sao mà má không nhắc nó, má không nhắc nó hả, không có con á là hả, nó tiêu rồi má, mai mốt má phải nhắc nó là trước khi đi đâu á là phải kiểm tra cái bánh xe, chứ để bánh xe vậy chạy nhanh nguy hiểm lắm, má nhớ nha má, lần này có con còn đỡ được cho con, chứ lỡ lần sau không có con thì con nó có vấn đề gì nha má. Ngoại bạn nghe rõ ràng như vậy. Thì sau khi mà ngoại bạn tỉnh dậy á các bạn, là ngoại bạn đã mua đồ về và nấu một mâm cơm chay để mà cúng cho ba bạn. Thì năm đó là năm bạn 19 tuổi, và cho tới năm 21 tuổi đúng là như cái lời hứa của ngoại bạn đã hứa với ba bạn cái lúc mà khấn vái đó, thì ngoại về lại Việt Nam, bạn ở lại. Thì năm bạn 21 tuổi thì mới đây nè, là mẹ của bạn bị hở van tim và phải mổ tim các bạn. Thì trong cái thời điểm mà mẹ bạn mổ tim thì bên Việt Nam ngoại bạn rất là lo dữ lắm, không biết rằng đó là con mình sao. Bạn này thì lo cho mẹ, cũng không có để ý điện thoại, ngoại gọi qua không biết các bạn, cho nên đó là ngoại lo lắng, gọi hoài không ai bắt máy hết, không biết rằng đó là con mình sao, cho nên ngoại lo cứ đi ra đi vô. Thì khi đang đi ra đi vô, mặc dầu là giữa trưa nha, tự nhiên nghe tiếng ba bạn văng vẳng ra, má đừng lo, vợ con nó không sao đâu. Thì trời, lúc mà ngoại bạn nghe giữa trưa, tự nhiên nghe cái giọng ba bạn nói rằng má đừng lo, vợ con nó không sao đâu. Mặc dầu rằng là cái mổ tim đó là bác sĩ bên Mỹ người ta nói rằng là cái tỷ lệ mà coi như là không có thành công đó, nó rất là cao các bạn, cao dữ lắm. Mà tự nhiên nghe cái giọng đó, thì sau khi nghe giọng đó ngoại bạn sợ, nhưng mà khi điềm tĩnh lại ngoại bạn dùng cái điện thoại, thì vừa bên Mỹ là mẹ bạn vừa mổ xong, vừa đẩy ra, bác sĩ thông báo rằng thành công. Thì lúc đó là ngoại bạn gọi qua và hỏi bạn rằng là sao, mẹ sao rồi, thì bạn thông báo rằng dạ bác sĩ đã thông báo rằng là cái ca mổ thành công, ngoại đừng có lo. Thì ngoại mới nói rằng trời ơi, mới nãy hả ngoại nghe tiếng của ba mày nói rằng là vợ con nó không sao đâu, má đừng lo. Đó là các bạn thấy tới thời điểm bây giờ mà ba bạn vẫn còn và vẫn bảo vệ cho bạn, vẫn bảo vệ cho mẹ bạn các bạn. Và cái chuyện mổ tim á thì là hết cái câu chuyện về ba bạn rồi. Các bạn thấy xúc động không? Tình cha thương con rất là thương. Và cái vụ mổ tim thì là một cái chuyện khác, không có liên quan gì tới ba bạn, là cái chuyện thứ hai là mới xảy ra đây. Cái chuyện mà mẹ bạn này mổ tim là mới vừa năm rồi thôi. Thì khi mà vào trong cái phòng mổ xong, ra rồi, ra cái phòng hồi sức rồi á, thì mẹ bạn bắt đầu á là kêu bạn về, tại vì em bạn thì cũng phải chăm cho hai đứa em, rồi người dưỡng sao của bạn cũng phải đi làm. Thành ra là mẹ bạn chỉ nằm trong phòng hồi sức của một mình thôi. Và mẹ bạn kêu bạn vào, thì khi mà về thì mẹ bạn mới nói, rồi xong rồi cho tới khi mà ra khỏi cái phòng hồi sức rồi á, bắt đầu vô phòng giống như là phòng bình thường nằm, thì bạn nói là nằm bệnh viện gì rất là nổi tiếng ở Mỹ. Thi thì do là ngu tiếng Anh không biết đọc các bạn, cho nên Thi không có nói. Và khi mà về rồi mẹ kể rằng là khi nằm trong phòng hồi sức, tại vì trong đó là nó có một cái bức tranh, mà bình thường là ban ngày thì mẹ bạn nhìn thấy bức tranh đó đó là giống như là có mặt trời rồi soi cái bóng xuống nước, nhưng mà ban đêm là thấy cái mặt người, mà cái mặt là của đàn ông, như các bạn cứ nhìn chô chố mẹ bạn nhìn chăm chăm. Thành ra mẹ bạn sợ, sợ lắm, không biết dám ngủ. Rồi xong kêu bạn vô, và cho tới khi ra phòng ngoài rồi á, là buổi đêm á, là tối mẹ bạn đi tiểu cứ nghe tiếng sầm xì ở ngoài cửa, mà cái tiếng sầm xì này là tiếng Mỹ nha, mà cứ nghĩ rằng ai đứng ngay trước cửa phòng bệnh của mình nói chuyện không à. Thì tối mẹ bạn đi toilet á, thì mẹ bạn, tại vì cái toilet á là nó nằm gần ngay chỗ cái cửa phòng luôn, cho nên nó là mẹ bạn có nhìn ra. Thì các bạn biết, coi phim Mỹ các bạn thấy không, trong những cái phòng bệnh nó có nhiều phòng, nó có cái kiến á các bạn. Thì khi mẹ bạn nhìn ra không thấy ai á, mà rõ ràng nghe cái tiếng xì xào ngoài đó, mẹ bạn thắc mắc lắm. Cho nên mẹ bạn mở hẳn cái cửa ra để mà dòm xem là ai. Nhưng mà khi mà dòm ra ngoài thì không thấy ai là người hết, chỉ thấy hai ba cái bóng đen thui thù lùi đứng ở ngoài cửa thôi. Và khi mẹ bạn nhìn ra thấy rõ ràng cái bóng đen, không thấy rõ hình người, mà chỉ là một cái bóng đen mà giữa đêm như vậy, thì mẹ bạn rất sợ và quay về giường để nằm. Và sau đó gọi bạn vào, và cho tới khi mà xuất viện về nhà mà mẹ bạn mới kể lại cho bạn nghe. Tại vì sợ rằng đó là kể trong bệnh viện người ta nghe được, người ta theo về các bạn. Thì đó là hai câu chuyện mà bạn Nhi ở bên Mỹ gửi về cho Thi. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện đầu về người cha của bạn, Thi rất là xúc động các bạn. Và tới cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, câu chuyện này á là của một bạn. Hiện tại thì bạn là một người rất lương thiện, nhưng mà cách đây khoảng hơn 10 năm trước, quá khứ của bạn thì cũng không được tốt, cho nên nó là bạn đã giống như là làm chuyện phạm pháp đó. Thì Thi mong rằng đó là các bạn đừng phán xét cái quá khứ của ta. Hiện tại người ta sống tốt thì mình công nhận, còn quá khứ á, thì bạn này cũng nói rằng á là khi mà bạn gửi chuyện về cho Thi, bạn cũng suy nghĩ lắm, sợ rằng á là khi mà Thi đọc Thi sẽ nghĩ rằng bạn xấu này nọ. Thì Thi thì Thi không nghĩ rồi, thì các bạn cũng đừng nghĩ vậy. Thì bạn nói rằng thôi kệ, nhưng mà cái chuyện của mình thì mình kể, mặc dầu rằng sợ rằng người ta nhìn nhận cái quá khứ mình làm chuyện xấu mình mới ở tù. Thì bạn này á là ở Cần Thơ các bạn, và không biết rằng á là bạn đã phạm pháp điều gì mà bạn bị đưa vào trong một cái trại tạm giam ở Cần Thơ, và bạn ở trong cái trại này là khoảng 2 tháng rưỡi. Thì bạn kể rằng là trong những cái ngày đầu mới vào á, thì bạn ở chung phòng với những người khác, nhưng mà khoảng vài ngày sau á, là trong những ngày đầu thì bình thường không có gì hết, nhưng khoảng mấy ngày sau thì bạn cùng với lại 2 người nữa là ha bị đưa vào trong một cái phòng có 2 cửa, có nghĩa là một cửa ở ngoài, rồi xong đi một khúc nữa thì tới một cái cửa phòng, thì cái phòng nãy trong thì ba bạn này bị giam trong đây. Và khi mà bị giam trong đây á, thì trong cái phòng này á, là có 2 cái bệ người ta xây bằng xi măng á các bạn, giống như là để nằm. Mỗi bệ nó khoảng là 1 mét vừa cho 2 người nằm. Thì do là 2 bệ nhưng mà chỉ có 3 bạn thôi, cho nên nó là 2 bạn kia ngủ chung, 2 bạn tù nhân kia ngủ chung, còn bạn thì ngủ bên đây cái bệ riêng một mình, dân mồng ngủ. Rồi trong góc bên đây là cái toilet, nói chung á là cũng đầy đủ, có toilet rồi có giống như là cái chỗ rửa mặt đó đó. Thì bạn kể rằng á là các bạn này rất đoàn kết. Mỗi lần mà được người nhà, tại vì nếu mà đã điều tra xong rồi thì người nhà sẽ cho gặp người nhà, còn nếu mà chưa điều tra xong thì sẽ không cho gặp, mà chỉ là nhận đồ gửi vào thôi. Thì lúc đó là cái ngày hôm đó thì ba bạn này đều được người nhà vào thăm. Cho nên nó là có rất là nhiều bánh trái, bánh kẹo đồ để cho ăn. Thì những bạn này thường là sẽ là hùng vào để mà ăn chung với nhau chứ không có chia ra. Thì do là bạn này nằm ngủ một mình trên cái bệ đó, thì đương nhiên là cái bệ dư ra thì sẽ để những cái bánh trái đó, còn hai bên kia thì hai bạn kia ngủ. Thì tự nhiên hôm đó mới có hả, là những cái ngày trước thì bạn nằm không có gì hết, ngủ hoàn toàn bình thường, nhưng tự nhiên hôm đó là ngày hôm đó là mọi người nhà vô thăm đó, ba ba đứa là được người nhà vô thăm, bắt đầu để bánh đó, thì tự nhiên bạn đang nằm nghiêng vậy nè, xong cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng gì giống như là ai đang lục đồ vậy, ai đang lục bịch đó, tại vì khi mà gửi đồ vô là có bịch đó các bạn, thì bắt đầu ai đang lục bịch đồ mà nghe nó lào xào ngộ lắm, cho nên bạn mới giật mình, bạn nghe nó ồn quá, thì bạn giật mình xong bạn mới dòm xuống, tại vì cái đống đồ đó là để dưới chân bạn, thì bạn mới nhìn xuống dưới chân, bạn thấy có một người đang ngồi, mà cái người này á là bạn thấy rõ là cái người này đang ở trần, là không có mặc áo, và người này đang ngồi, mà ngồi giống như là đang chúi vô lục trong cái đống đồ ăn đó. Thì bạn mới nghĩ bụng, bạn nói thằng nào mà đồ là đồ ăn chung, đâu có ăn mà riêng, mà bây giờ phải lén mà giữa đêm thức dậy mà lén ăn vậy đâu. Thì tại vì bạn nhìn xung quanh thì bạn thấy là trời chưa có sáng, đèn thì nó chưa có được mở nữa, cho nên là bạn biết rằng buổi tối thì thằng nào mà nó lại ăn một mình mà nó lén lúc nó ngồi nó ăn vậy, thì bạn mới đá vô cái lưng người đó, bạn đá vô cái lưng người đó. Nhưng mà khi đá xong á, bạn thấy rằng sao nó cứ ngồi đó hoài, thì bạn mới là quyết định rằng, bạn hỏi ai vậy, thằng nào vậy, thì bạn ngồi dậy và bạn dở mồm bạn đi ra. Thì khi mà vừa dở mồm đi ra thì bạn không thấy nguyên cái đống đồ ăn cũng bình thường, mà bạn nhìn bên cái bậc bên kia, nó đối diện với cái chỗ bạn đang ngồi đó, thì cái mùng bên đó vẫn được tắm bình thường các bạn, và thấy rõ ràng hai cái bạn kia đang ngủ. Thì bạn nói ủa, hai thằng kia nó đang ngủ, nếu mà nó có nhanh cỡ nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ thấy nó, các bạn vẫn sẽ thấy rằng nó chung, nó mở mồm nó chung vô nó nằm, thì nó phải tắm cái mồm lại, mà cái này cái mồm á thì vẫn được tắm thẳng giống như là đặng thẳng thẳng vậy đó. Thì bạn nói ủa sao lạ vậy ta, không lẽ mình nằm mơ, mà rõ ràng mình thấy có một thằng ngồi đó nó lấy đồ ăn, nó giống như nó đang lục lọi đồ ăn nó ăn mà ta, ủa sao kỳ vậy ta. Thì bạn mới suy nghĩ trong bụng thôi, chứ cũng chưa có nghĩ là ma cỏ gì đâu, tại vì bạn này cũng là nam mà nào giờ đâu thấy ma, cho nên bạn đâu suy nghĩ gì bậy bạ. Thì bắt đầu bạn chung vô, nhưng mà bạn cũng không có ngủ được các bạn. Và qua sáng hôm sau á, thì bạn có hỏi và bạn có kể lại cho hai người kia, bạn hỏi hai bay hôm có thằng nào ăn vụng bánh mình không, bánh chung mà sao ăn mình, thì hai người kia đều chối. Và bạn có kể lại chuyện đó, thì một trong hai người đó, tại vì mấy bạn này vô đây là đã mấy ngày rồi, thì một trong hai người đó nói đúng rồi, tao á hả, nhiều khi nửa đêm tao mở mắt ra tao thấy có thằng ngồi bên cái đống đồ ăn đó, mà tao nhìn thì tao thấy mày vẫn nằm, cái thằng kế bên vẫn nằm kế tao, thì là tao biết là ma, mà tao không dám kể cho tụi bay nghe. Thì bạn biết rồi, bạn sợ. Thì bắt đầu á là ngay cái đêm hôm sau nữa đó, là bạn đang nằm, lúc này thì bạn nằm nghiêng vô trong, có nghĩa là bạn xoay cái lưng ra ngoài và bạn nghiêng cái mặt vô trong tường các bạn, thì tự nhiên đang ngủ bạn bị đá vô đít, bạn nói rằng là ai đá bóp bóp bóp vô đít bạn luôn. Thì bạn mới xoay lại thì bạn thấy có một người thanh niên, và cái người thanh niên này mặc duy nhất một cái quần tà lỏn mà cởi trần nha các bạn, và đứng hình chống nạnh nhìn hỏi chỗ này của tao, ai cho mày nằm chỗ này là của tao, ai cho mày nằm. Thì lúc đó các bạn biết không, bạn thấy rõ ràng luôn, mà thí dụ như chúng ta mà bị ai đá vô đít đi, thí dụ như mình đang nằm mà mình bị đá vô bóp bóp bóp đít là mình biết liền đúng không, thì không thể nào mà mình lầm hoặc là mình ảo giác được, cho nên bạn đã vực dậy, bạn giở mồm lên và bạn lao ra cái cửa, bạn đập đập quá trời, bạn kêu cán bộ ơi, cán bộ ơi, ma cán bộ ơi, mà bạn la, bạn nói rằng là bạn la, bạn gào, bạn thét nha, mà chỉ khoảng 3 phút sau thôi là có mấy cán bộ chạy xuống. Mà khi bạn la vậy á, là hai cái người bạn tù bên kia rất là đồng lòng với bạn, cũng nhào ra đập cửa rầm rầm rầm rầm, kêu cán bộ ơi, ma ma cán bộ ơi, cán bộ la, mà la quá trời luôn, khiến cho hả là những cái người xung quanh, những cái tội nhân xung quanh người ta tỉnh ngủ hết. Rồi sau đó là những cái anh công an gác đó chạy xuống rồi đèn pin mở đèn lên hỏi chuyện gì vậy. Thì bạn mới nói rằng cán bộ ơi, ma, có ma cán bộ ơi, đổi phòng khác cho tôi, trời ơi có ma tôi sợ quá. Thì các bạn biết không, bạn nói lạ vậy nè, là mặc dầu những cái phòng khác đó là những cái người tội nhân khác, người ta cố tình người ta làm nghẹt cái bồn cầu á, mà đi cầu dặn nước không xuống á các bạn, người ta cố tình người ta làm nghẹt để mà được đổi cái phòng khác, nhưng mà cán bộ vẫn không đổi mà còn bị kỷ luật nữa. Ai mà làm ồn quậy phá gì trong đó là đều bị kỷ luật, đều bị phạt hết. Còn riêng bạn này, bạn đập cửa rất là dữ, bạn kêu, bạn la, bạn gào rất là dữ luôn, mà cán bộ chỉ nói rằng thôi đỡ đi, đợi tới sáng đi rồi mai đổi phòng cho. Là bạn nói rằng nó là giống như là cán bộ này, những người cán bộ này biết rằng là bạn thấy cái gì, họ biết nhưng mà họ không nói, họ không hề phạt, mặc dầu những phòng kia cố tình làm quậy cái này quậy cái kia, họ vẫn không đổi phòng, họ phạt. Nhưng riêng bạn, bạn la, bạn gào, bạn thét, bạn đập cửa ba bạn này sầm luôn, đập sầm luôn, nhưng mà họ chỉ xuống nói nhẹ nhàng một câu rằng thôi ráng tới sáng đi rồi mai là đổi phòng cho. Và sau đó họ đi về và kêu, thì ba bạn này cũng không ngủ được nữa và ngồi kể cho nhau nghe. Thì bạn mới hỏi ủa hai bay cũng thấy ma hả? Thì hai bạn kia nói không, tại vì tao nghe mày la sầm, hai đứa tao nghe mày la sầm cho nên tao biết rằng mày thấy rồi, cho nên mới hợp nhau là xúm nhau đập cái cửa phòng giam đó. Thì tới sáng hôm sau là ba bạn này đã được qua, đổi qua một cái phòng khác các bạn. Và sau khoảng 2 tháng rưỡi thì bạn được chuyển về là trong trại giam Long Tuyền, là bạn không ở trong cái trại giam đó nữa, thì chuyện cũng bình thường. Và khi mà bạn chuyển về bên trại giam này thì trong trại giam này là có một cái mộ, cái mã rất là lâu, bạn kể rất là lâu rồi, mà nghe nói rằng là cái mã này là của cái bà chủ của cái miếng đất mà cất cái trại giam đó, đó là chủ rất lâu rồi đó. Thì trong lúc mà bạn vẫn còn đang phải chịu cái sự cái cải tạo đó đó, thì có một cái ông, thì ông này là cái chức, nói chung là cái chức cũng lớn mà bạn nói thì quên mất tiêu thì quên thì không có để ý. Thì tự nhiên đêm đó là ổng đi toilet, bạn tự nhiên ổng thấy có một người mà đi xung quanh mà ngay chỗ cái mã đó, thì ổng lúc đó ổng nghĩ rằng trại phạm nhân trốn trại không à, vượt ngục không à, cho nên ổng hỏi là ai thì không trả lời, nhưng mà vẫn đi. Thì sau đó ổng mới móc súng rồi ổng bắn các bạn, ổng bắn đùng đùng đùng, mà mọi người xung quanh đều thức, đều chạy ra mở đèn sáng choang lên hết. Cuối cùng ra không có ai ngoài đó hết, mà trên mã thì lỗ chỗ lủng vài vết đạn. Thì sau cái chuyện đó ông này bị rớt xuống, giống như là bị máy, được máy gạch rồi nhưng mà rớt lon, rớt chức xuống một bậc đó các bạn. Thì cái câu chuyện này nó cũng ngắn, bạn nghe trong trại giam thôi chứ bạn cũng không thấy. Còn riêng cái chuyện mới nãy thì kể là bạn thấy rõ ràng cái người thanh niên đó là đá vô đít bạn và đuổi bạn ra chỗ khác, bạn thấy rõ là cái người đó không có mặc áo. Thì hôm nay thì kể ba câu chuyện, thì cũng xin lỗi các bạn rằng là Thi nghĩ một tuần lễ là do hai bé nhà Thi các bạn nó đi học rồi các bạn trong trường nó bệnh rồi lây bệnh xong rồi về hả, là hai bà đều bệnh luôn. Thi có hai đứa con gái, hai đứa đều bị lây bệnh về bệnh hành hành Thi các bạn, rồi xong rồi hành Thi cái Thi của Thi bị đau bao tử, bị hành theo luôn, cho nên nó là Thi cũng không có sức để mà kể cho các bạn nghe. Nhưng mà các bạn yên tâm, cho dù là có cỡ nào thì Thi vẫn phải là cố gắng, chỉ rất là do những cái chuyện bất khả kháng đến cho nên mình mới không kể được thôi. Còn ngoài ra khi sắp xếp ổn định hết rồi thì mình sẽ kể tiếp tục. Mà cái này Thi cũng đã có thông báo trên Facebook của Thi, xin lỗi, trên fanpage của Thi. Hiện tại Facebook vẫn còn bị phạt 4 ngày nữa mới được mở, cho nên đó là các bạn thông cảm. Khi mà Thi không kể là Thi sẽ tìm mọi cách thông báo. Các bạn thấy bên YouTube không có thì các bạn qua bên Facebook để xem nha. Bên fanpage Miso Thi Thanh Phạm, thì sau 4 ngày nữa khi mà Facebook hết bị phạt rồi thì Thi sẽ trở lại để sử dụng Facebook bình thường. Fanpage Thi không sử dụng, cho nên nó là những bạn nào đang phá hoại Thi bên fanpage á, là các bạn nghĩ rằng là thi đâu phải là thi buôn bán hàng online gì đâu, cho nên thi đâu có là quan tâm tới mấy cái chuyện đánh giá mấy sao, 1 sao, 2 sao, 4 sao, 5 sao gì đâu, cho nên là khỏi phá thi cái chuyện đó. Còn riêng một tuần nay thi không kể chuyện á, thì do là bất khả kháng, thì có nhiều bạn rất là ác, các bạn nói rằng là hứa nhưng mà không kể, thi hứa với các bạn nhưng với điều kiện thi không bận gì hết. Tại vì khi thi kể chuyện cho các bạn nghe là thi cũng phải đọc xong rồi kể lại, cũng tốn thời gian vậy. Cho nên nếu khi không có thời gian thì thi đâu ngồi kể lại đâu. Thì bất khả kháng như vậy mới bị như vậy thôi, chứ không phải là thi cố tình không kể. Rồi khi mà không được nghe chuyện rất là say lại, chửi bới, chù rủa thi, nói rằng hả là thi đã chết rồi, thi theo đoàn tụ ông bà rồi, rồi kêu fan hả là mọi người yêu mến thi đến nhà thi để dự đám tang cho các bạn yên tâm, thi sống dai lắm, càng chù ẻo thi chết đó, thì thi càng sống dai. Cho nên nó là có chù cỡ nào á là thi cũng sống. Nhưng mà các bạn mới thấy không, cứ mà quay trở lại với lại hả là cái sự mà kể chuyện ma dạo như thế này á, là các bạn thấy càng lúc thi càng đẹp chứ không có xấu. Cho nên nó là càng chù ẻo thì thi càng sống dai mà càng đẹp nữa. Thành ra là cứ chù thoải mái, những cái gì mà các bạn đang chù rủa thi nó sẽ quay lại với lại bản thân, với lại gia đình của các bạn đó. Thành ra là đừng tạo khẩu nghiệp để làm gì các bạn. Thôi hôm nay là thi kể bao nhiêu đây thôi, ngày mai thi sẽ kể những câu chuyện ma xảy ra ở ngoài Bắc nha. Có một cái chuyện Duyên Âm rất là hay, và chuyện ma mà cũng Duyên Âm luôn, cái ông này chết trong mỏ than về không cho vợ, không lấy vợ các bạn. Thì hằng ngày cái những cái câu chuyện đó ngày mai thì sẽ kể tiếp tục nha các bạn. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Chúc các bạn một tối vui vẻ và đêm nay ngủ ngon. Nhớ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.